Phập một cái cắm xuyên bàn tay vào ngực tên tạo thể cảnh, ma khí trào ra cuốn quanh tay hắn. Đĩa ma lập tức động đậy. Có lẽ trong mắt đĩa ma lúc này, trước mắt nó là một đống mỹ thực đang mời gọi. Đĩa ma giơ đầu lên cao giống như đang ngửi mùi tìm phương hướng. Sau đó nó di chuyển, từ đan điền nó bò đến cánh tay. Tôn Kỳ hai mắt sáng lên, có hiệu quả. Hắn đang dùng chiêu di hoa tiếp một, dụ đĩa ma tiến về phía tên tạo thể cảnh xấu số. Đĩa ma đi đến bàn tay hắn, nó thò đầu ra cắn phập vào trái tim tên tạo thể cảnh hút lấy ma khí, Tôn Kỳ vui mừng từ từ rút tay ra. Nhưng mà con đĩa này quá lì lợm, một đầu vẫn cắm về phía trái tim tên kia, một đầu vẫn cuốn lấy tay của hắn. Tôn Kỳ kéo mãi mà nó vẫn không dứt ra. Lúc này cơ thể trương phình của tên kia đang nhanh chóng xẹp xuống, Tôn Kỳ biết nếu không nhanh tay, đĩa ma sau khi hút hết ma khí sẽ quay lại cơ thể hắn. Tôn Kỳ dứt khoát đưa tay chém xuống, cắt đôi con đĩa ma, nếu đã không thể lôi ra vậy thì chém chết nó. Đĩa ma đứt đôi, hai đầu giãy giụa, cả hai đều rụt vào. Đĩa ma nhanh chóng hút khô tên kia để chữa lành thân thể, nhưng khi nó lành vết thương thì tên kia cũng đã thành xác khô. Vật chủ đã chết, tin tưởng không bao lâu nó cũng sẽ chết theo. Tôn Kỳ thở phào, bây giờ hắn chỉ cần loại bỏ đoạn xác đĩa này nữa thôi là xong. Nhưng khi hắn nhìn lại, mặt hắn tái mét, đoạn xác còn lại phần đuôi tự biến thành một cái đầu khác, nó chui vào trong đan điền, trọn cuồng trong đấy. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 289, ngươi yên tâm sống trong bụng ta. Không thể dùng thuộc tính nguyên tố tiêu diệt đĩa ma, cũng không thể cách nguồn cung ma khí để đĩa ma tự chết, cả chiêu di hoa tiếp một cũng vô dụng. Trong đầu Tôn Kỳ chỉ còn một cách, nhưng mà cách này có chút đau đớn. Nghĩ ngợi một hồi, hắn cắn răng làm ra quyết định. Tôn Kỳ nắm trong tay một đống ma thạch, ma khí cuộn trào cuốn quanh nắm đấm. Đĩa ma đang nằm im bỗng giơ lên cái đầu lắc qua lắc lại giống như đang đánh hơi mùi ma khí. Khi đã xác định được phương hướng chính xác, đĩa ma trường qua đan điền thông qua các kinh mạch đi đến cánh tay, mỗi khi bò được một quãng nó lại nâng đầu lên lắc lư đánh mùi tìm phương hướng. Không lâu sau, nó đã bò đến cánh tay, rồi thuận theo cánh tay bò tới nắm ma thạch. Tôn Kỳ nín thở chờ đợi, hắn đang chờ đĩa ma mắc câu. Đĩa ma nhe răng cắm xuyên qua bàn tay hắn hút lấy ma khí. Thân hình nó phình to, ma khí đang được chuyển hóa khiến nó lớn dần sắp lấy lại chiều dài trước khi bị Tôn Kỳ chặt đứt. Nó cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đang mê man trong cơn say ma khí. Đúng lúc này, Tôn Kỳ lấy tay làm đao, làm ra vẻ quyết tuyệt, đao thủ giơ cao dứt khoát chém xuống. Phốc! Cánh tay đứt rời, bả vai trống không, máu phun ra như vòi bắn đầy mặt hắn. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi chém đứt cánh tay, hắn vẫn không khỏi rên lên đau đớn. Hai hàm răng nghiến vào nhau muốn vò nát cuộn vải trong miệng. Cổ họng hắn rung lên những tiếng rên trầm thấp. Có thể tưởng tự chặt cánh tay là cỡ nào đau đớn. Hắn vội lấy đan dược nuốt vào, đồng thời băng bó bả vai đang ào ào chảy máu. Một lúc sau, khi thương thế đã tạm ổn, hắn dùng thần thức kiểm tra thân thể. Cả người hắn lạnh băng như rơi vào hầm lạnh, đĩa ma lúc này đang nằm cuộn tròn trong đan điền giống như mèo con vừa ăn no nằm ngủ bên lò sưởi. Ngay cả chặt đi một cánh tay cũng không thể loại bỏ được đĩa ma, loại thi thuật này thật sự quá độc ác, muốn dằn vặt nạn nhân đến chết, đáng sợ là đĩa ma vô hình vô tướng nếu chỉ dùng hồn lực tuyệt đối không thể tra ra, đĩa ma gây ra cơn nghiện ma khí vô cùng khủng khiếp, khiến nạn nhân luân hãm trong cơn nghiện không bao giờ thoát ra được. Đĩa ma này đã cắm rễ bên trong hồn phách, chém bỏ cánh tay chỉ là bỏ đi cơ thể không ảnh hưởng đến hồn phách, đó là lý do vì sao đĩa ma vẫn còn tại trong đan điền hồn phách. Tôn Kỳ nghiến răng đầy tức giận. Thà một đao chém chết hắn còn dễ chịu hơn còn hơn là từng bước đẩy hắn vào tuyệt vọng, đã thế còn không cho chống trả một chút nào. Nếu đĩa ma đã nằm trong hồn phách, vậy thì chém xuống hồn phách, Tôn Kỳ sắc mặt dữ tợn điên cuồng, hắn quyết sống mái với đĩa ma. Lấy tay làm đao, hắn giơ tay cao chuẩn bị chém xuống. Vút! Đao thủ như điện xẹt chém vào đan điền, bỗng nhiên dừng lại cách đan điền nửa tấc. Tôn Kỳ sắc mặt dữ tợn chuyển sang hiền hòa. Thôi, thôi! Tạm nuôi đĩa ma thêm một thời gian nữa vậy. Chém xuống hồn phách cũng không đơn giản chỉ là đau đớn, có thể ảnh hưởng đến cả sinh mệnh bản nguyên. Hắn không cần nóng nảy nhất thời mà đưa ra quyết định, hẳn là vẫn còn cách khác. Tôn Kỳ xoa xoa bụng, nói thầm, ngươi và ta coi như cũng có duyên phận, ngươi yên tâm sống trong bụng ta một thời gian, ta đảm bảo rất nhanh thôi ngươi sẽ ước ngươi chưa từng xuất hiện trên đời. 10 ngày sau, Tôn Kỳ ra khỏi phòng, cánh tay bị mất đã mọc lại như cũ. thời gian này hắn đã suy nghĩ nhiều đường nhưng vẫn không dám thực hiện, khả năng đĩa ma chưa chết thì hắn đã tự giày vào mình chết trước. Hắn cuối cùng chọn giải pháp hòa hoãn, hắn vẫn sẽ cung cấp ma khí cho đĩa ma để giảm cơn nghiện, nhưng tất nhiên sẽ không để cho đĩa ma thỏa mãn. Theo tính toán của hắn, nếu cứ tiếp tục duy trì trạng thái nghiện nhẹ, hắn có thể chống đỡ vài ba năm, sau đó thì khó tránh khỏi cái chết. Tôn Kỳ đi đến thư phòng Đan Thanh Cung tìm đọc tài liệu có liên quan đến đĩa ma, mặc dù hy vọng không nhiều nhưng hắn vẫn mong tìm được một chút gì đó. Năm ngày năm đêm trong thư phòng đọc sách khiến cho hắn mệt lả, hắn mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, có tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai hắn. Ca, ngươi sao lại nằm ở đây? Tôn Kỳ nhập nhèm mở ra đôi mắt, lấy tay dụi dụi mắt, hiện ra trước mắt hắn là một thiếu nữ nhỏ nhắn, hắn cười nói. Ta không sao. Chỉ là đọc sách có chút nhập tâm. Tiểu U dìu Tôn Kỳ ngồi dậy, xung quanh hắn là ngổn ngang sách thuộc đủ mọi thể loại, Tiểu U xếp đống sách xuống bàn, nàng đặt lên bàn một tô thịt hầm nghi ngút khói, hương thơm ngào ngạt, dịu dàng nói. Muội thấy ca dạo này tiều tụy, hẳn là gặp chuyện khó giải quyết, muội biết chuyện mà ca đau đầu thì muội cũng không giúp được. Chỉ có thể làm chút đồ ăn giúp ca mau phục hồi sức khỏe. Tôn Kỳ nhìn tô thịt hầm rồi nhìn Tiểu U, không hiểu vì sao nàng lại có suy nghĩ này, nên biết tu sĩ có thể thông qua hấp thụ ma khí bổ sung thiếu hụt cho cơ thể không cần ăn uống, bọn họ ăn uống chỉ vì sở thích. Chuyện ăn uống để bổ sung năng lượng cho cơ thể chỉ dành cho tu sĩ cấp thấp không có ma thạch phải thông qua thức ăn hấp thu năng lượng. Tiểu U nhớ ra điều gì đó, ngại ngùng nói. Muội quên mất ca là luyện linh sư, không thiếu đan dược bổ sung, vốn không cần sử dụng thức ăn, là muội nhiều chuyện rồi. Nàng mang theo nụ cười u sầu, đôi mắt xa xăm nhớ về quá khứ, nàng không tự chủ nói ra nội tâm. Nhớ năm xưa bọn muội còn là đám trộm vặt đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no, lại thường xuyên bị đánh đập. Còn nhớ trong một đêm lạnh lẽo, muội không kiếm đủ tiền theo yêu cầu. Hắn đánh đập muội rồi vứt ra đường, bắt muội kiếm đủ tiền mới được cho về. Muội lúc đó rất đau và đói. Muội đi qua quán ăn, trên bàn ăn là những đĩa thức ăn nghi ngút bốc khói thơm lừng. Muội lúc đó chỉ ước được ăn nước canh thừa trên bàn thì hạnh phúc biết mấy, nhưng mà không ai cho muội, bọn hắn còn xua đuổi muội như thứ ôn dịch. Trên bàn kia rơi xuống mẩu bánh vụn, muội vồ tới chụp lấy mẩu bánh rồi cho vào miệng ăn ngấy nghiến. Muội cảm thấy lúc đó thật sung sướng. Mọi đau đớn trên cơ thể dường như đều tan biến. Từ đó về sau, mỗi lần bị thương, muội chỉ cần một mẩu bánh, một chén canh nóng thì mọi đau thương đều bị xua tan. Tiểu U vén lên tóc mai, tự cười nói. Ca có phải thấy muội trẻ con lắm không? Nói rồi, nàng nhấc lên khay đựng thức ăn mang đi. Tôn Kỳ đưa tay ngăn lại, nói. Ta có thể hiểu được. Ta lúc đầu cũng gặp rất nhiều gian nan thử thách. Thậm chí khiến ta nghi ngờ chính mình, để đi đến được hôm nay, những gì ta đã trải qua không ai có thể tưởng tượng được, cho nên ta rất trân trọng những thứ đang có. Tôn Kỳ cầm lên muỗng hút nước canh, Tiểu U nở nụ cười, nàng ngồi chống cằm vừa nhìn Tôn Kỳ vừa kể chuyện bâng quơ. Sau này bên cạnh muội có thêm hai tên nhóc, bọn nó cũng giống muội bị gia đình đem đi bán, tên muội là Tiểu U nên muội gọi bọn nó là Tiểu Phán và Tiểu Diêm. Bọn nó như hai cái đuôi lúc nào cũng lẻo đẻo theo muội. Bọn nó cũng bị lây thói quen cứ có ăn là cảm thấy mọi đau thương đều tan biến. Tiểu Phán mỗi lần ăn đều thích cho thêm một chút tiêu, nó nói có thêm tiêu ăn sẽ ấm lòng hơn. Tiểu Diêm thì lại ghét ăn hành, nó mỗi lần ăn hành đều bị sưng phù khắp mặt, nó nói nó bị dị ứng với hành. Tôn Kỳ đang nghe bỗng nhiên như bắt được gì đó, hắn bật dậy hỏi. Muội vừa nói cái gì, nói lại ta xem. Tiểu U có chút bất ngờ với hành động của Tôn Kỳ, nhưng nàng vẫn làm theo. Muội nói bọn nó cũng giống muội. Không, sau đó nữa. Tiểu Phán thích thêm tiêu. Sau đó nữa. Tiểu Diêm ghét ăn hành vì nó bị dị ứng. Đúng, đúng là cái này dị ứng, chính là dị ứng. Tôn Kỳ vỗ bàn, hắn dường như đã phát hiện ra mấu chốt vấn đề mà hắn ngày đêm suy nghĩ. Không thể chờ đợi được thêm, hắn phải thử nghiệm ngay. Hai bàn tay ôm lấy mặt Tiểu U. Tôn Kỳ hôn chụp lên trán Tiểu U rồi hắn bưng lên tô canh, hút một phát hết sạch, hắn lau miệng, trước khi rời đi hắn gửi lại lời cảm ơn. Tiểu U sững sờ tại chỗ, hai má nàng có vệt ửng hồng. Trở lại phòng thí nghiệm. Tôn Kỳ lập tức đã tọa. Hắn đã nghĩ ra mấu chốt vấn đề để tiêu diệt đĩa ma. Đĩa ma chỉ sử dụng duy nhất ma khí làm thức ăn, vậy phải chăng thức ăn khác sẽ gây dị ứng cho nó? Nó hoàn toàn không có hứng thú gì với đan dược. Không thể dùng độc dược với nó,